Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2679, bốn đầu tám tay. Gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, thần thông có thể phong làm vô thượng, căn bản không có yêu chỉ bất quá, có chút vô thượng thần thông trọng điểm phương hướng bất đồng mà thôi. Lâm Triền ý tứ, nếu là hàng lâm xuống một đạo thời không giam cầm loại này vô thượng thần thông, đối với Tô Tử Mặc uy hiếp tương đối nhỏ bé. Nếu là hàng lâm xuống, trong truyền thuyết khủng bố thần bí lục đạo luân hồi, Tô Tử Mặc liền giữ nhiều lành ít. Bốn người tuy rằng đứng ở sơn cốc biên giới đứng ngoài quan sát, lúc này vẫn là tinh thần khẩn trương. Thứ tám kiếp biến mất về sau, cuối cùng một đạo cửu cửu thiên kiếp chậm chạp không đến, tựa hồ tự cấp Tô Tử Mặc đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc trên bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy tản ra tràn đầy trầm trọng uy áp. Ở đằng kia vòng xoáy chính giữa, phảng phất có một cái kinh khủng sinh linh đang tại thức tỉnh, khí tức càng phát ra cường đại, không ngừng kéo lên. Vòng xoáy chính giữa quang ám giao hợp, phảng phất là chỉ có một con mắt đang ngó chừng trong sơn cốc Tô Tử Mặc. Đây là cái gì vô thượng thần thông? Lâm Lỗi nhịn không được hỏi. Linh Lung Tiên Vương khẽ lắc đầu, cẩn thận nhớ lại một chút, mê hoặc nói. Không rõ ràng lắm, đạo này vô thượng thần thông điềm báo cùng khí tức cùng ta trong nhận thức biết vô thượng thần thông đều không giống nhau. Rốt cuộc kiếp vân bên trong, một cái thân hình cao lớn dần dần nổi lên, toàn thân tắm lôi đỉnh, cơ bắp từng cục giống như khối khối cứng rắn nham thạch khảm nhập vào cơ thể bên trong. Cái vị này sinh linh thân cao gần 10 trượng, không có ngũ quan, cũng nhìn không tới bất luận cái gì dung mạo. Cái này hoàn toàn là một cái để cho cửu cửu thiên kiếp lực lượng ngưng tụ ra đến sinh linh. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc tâm thần dùng mình, võ đạo bản tôn đưa tới không tiền khoáng hậu thứ 10 kiếp. Chỉ có thứ 10 kiếp mới sẽ xuất hiện loại này sinh linh giống nhau khủng bố cường giả. Hôm nay, chẳng qua là cuối cùng một đạo cửu cửu thiên kiếp đột nhiên chui ra như vậy một cái khủng bố sinh linh, là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Mặc cùng cái vị này cao lớn thần linh ở giữa không trung đối chất nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Lâm Chiến Đại cao mày, trầm giọng nói. Ta cũng chưa bao giờ xem qua như vậy vô thượng thần thông, cái vị này sinh linh lực lượng trong cơ thể, hảo sinh cường đại. Cái vị này sinh linh hơi hơi cúi đầu, không có ngũ quan, khuôn mặt đối mặt với Tô Tử Mặc tựa hồ tải. Nhìn xem, trước người cái này nhỏ bé nhân tộc. Đột nhiên, cái vị này cao lớn sinh linh duỗi ra một ngón tay, hướng lấy Tô Tử Mặc đỉnh đầu theo như xuống dưới. Một tảng lớn bóng đen hiện lên, Tô Tử Mặc trước mắt buồn bã. Đầu là một đầu ngón tay, liền bắn ra ra vô cùng hung tàn cuồng bạo khí tức tựa hồ muốn hắn nghiền thành thịt nát bọt máu. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, trong ánh mắt chiến ý tái khởi. 10 trượng cao sinh linh thì như thế nào? Chính là 100 trượng cao, 1000 trượng dài sinh linh, hắn cũng từng giết. Huống chi cái này đầu cao lớn sinh linh chẳng qua là cuối cùng một đạo cửu cửu thiên kiếp ngưng tụ mà thành, căn bản không phải chính thức sinh linh. Hừ, Tô Tử Mặc ngưng tụ lực lượng trong cơ thể, bay lên trời, huy động thái ất phất trần, tam bảo ngọc như ý hướng lấy cao lớn sinh linh cái này cả ngón tay đánh qua. Phanh, giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái này cả ngón tay dừng lại. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, cái vị này cao lớn sinh linh bị đau, cánh tay run nhẹ nhẹ, đột nhiên rụt trở về. Giống, cao lớn sinh linh trong cơ thể truyền ra từng đợt trầm thấp tiếng gầm gừ, tựa hồ Tô Tử Mặc phản kích lại để cho hắn rất là tức giận. Cái vị này cao lớn sinh linh hai tay, đột nhiên bắt đầu bóp động liên tiếp kỳ dị pháp quyết, ngón tay không ngừng giao thoa biến ảo. Linh Lung Tiên Vương hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận quan sát cái này đạo pháp quyết, Lâm Lỗi, Lâm Lạc huynh muội hai người vội vàng ngưng thần nhìn lại. Liên tiếp pháp quyết chấm dứt, cao lớn sinh trong linh thể khí tức tăng vọt. Tại trên cổ hắn, đột nhiên sinh ra hai khỏa mới tinh đầu lâu, tới nương theo lấy, lại sinh ra bốn đầu mới cánh tay. Thấy như vậy một màn, Lâm Lỗi sửng sốt nhẹ lẩm bẩm nói. Cái này không phải là ba đầu sáu tay không, chẳng qua là một đạo tuyệt thế thần thông, không có gì đi. Vừa dứt lời, tại cao lớn thần linh ba khối đầu lâu bên cạnh, lại lần nữa toát ra một cái đầu lâu. Cùng lúc đó, sáu đầu trên cánh tay, lại lần nữa sinh trưởng ra hai cái cánh tay. Cái này là, Lâm Lỗi tâm thần chấn động, bốn đầu tám cánh tay, Linh Lung Tiên Vương lên tiếng kinh hô, Lâm Chiến trong đôi mắt lướt qua một tia mê hoặc ghé mắt hỏi. Ta chỉ nghe nói qua, trong truyền thuyết Atula tộc bước vào đế cảnh thời điểm, có ba đầu tám cánh tay thiên phú thần thông, bốn đầu tám cánh tay là chuyện gì xảy ra? Lấy Lâm Chiến kiến thức đều chưa từng nghe qua bốn đầu tám cánh tay. Linh Lung Tiên Vương giải thích nói. Ta cũng là ban đầu ở tiếp nhận cửu thiên huyền nữ đại đế truyền thừa thời điểm, ở đằng kia chỗ di tích ở bên trong, xem qua một thân cổ lão bức họa, phía trên khắc có bốn đầu tám cánh tay sinh linh. Đạo này vô thượng thần thông thất truyền nhiều năm, không nghĩ tới, tại ở kiếp này một lần nữa truyền thừa xuống, rơi vào Tử Mặc trên người. Lầm lỗi trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, hắn nguyên bản vẫn đang mong đợi, nếu là có cái gì Chu Tiên kiếm, lục đạo luân hồi, hắc ám vĩnh dạ những thứ này vô thượng thần thông, hắn có cơ hội học tập tìm hiểu. Về phần bốn đầu tám cánh tay, tại hắn trong nhận thức biết tựa hồ tịnh không coi vào đâu. Lâm lỗi thầm nói, chẳng qua là so với ba đầu sáu tay nhiều ra một cái đầu, hai cái cánh tay, chiến lực cũng tăng lên không có bao nhiêu đi. Linh Lung Tiên Vương lắc đầu nói, bốn đầu tám cánh tay cũng không phải là vô cùng đơn giản hơn ra một cái đầu lâu, hai cái cánh tay. Lúc trước thần tiêu tiên hội lên, Tô Tử Mặc có thể chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đem Vân Đình trấn áp cuối cùng dựa đúng là ba đầu sáu tay. Nếu là nhiều hơn nữa ra một cái đầu lâu, hai cái cánh tay, Tô Tử Mặc chiến lực còn có thể tăng vọt. Linh Lung Tiên Vương trầm ngâm nói, đạo này vô thượng thần thông thất truyền nhiều năm, đột nhiên tại ở kiếp này hàng lâm tại Tử Mặc trên người, nhất định có thâm ý, chẳng qua là trước mắt ta còn nói không rõ. Linh Lung Tiên Vương không có giải thích, tiếp tục quan sát. Giữa không trung, Tô Tử Mặc chứng kiến diễn biến thành bốn đầu tám cánh tay cao lớn sinh linh, cũng ngây ra một lúc. Tại đây tôn cao lớn sinh linh tám đầu cánh tay ở bên trong, hai tay riêng phần mình nâng thiên kiếp ngưng tụ cùng nhật nguyệt, một tay nắm chặt bảo linh, một tay nâng kim ấn, một tay nắm cung, một tay cầm kích. Để chống hai bàn tay, nắm tiên quyết pháp ấn, cao lớn sinh linh vung vẩy lấy tám đầu cánh tay, hướng lấy Tô Tử Mặc xung phong liều chết tới đây. Khóc truyện audio.com, Tô Tử Mặc hồn nhiên không sợ, vũ động ba đầu sáu tay, cửu thiên tức nhưỡng, thái ất phất trần, tam bảo ngọc như ý cùng cửu vĩ long hoàng phiến cùng cao lớn sinh linh chiến đến một chỗ. Tại cận chiến ở bên trong, vẫn không có người nào có thể ngăn trụ Thanh Liên chân thân sát phạt. Mặc dù là Vân Đình cũng muốn bị hắn ba đầu sáu tay trạng thái áp chế. Đương đương đương, oanh oanh oanh, hai người bộc phát đại chiến, thần binh pháp bảo không ngừng va chạm, cận chiến chém giết, dẫn tới cuồng phong gào thét, phi xa tàu thạch. Cát bay gió chạy, thiên địa đều đang run rẩy. Chợt vừa giao thủ, Tô Tử Mặc liền phát hiện không đúng. Cái vị này cao lớn sinh linh lực lượng, không kém gì. Chút nào hắn, thậm chí còn tại hắn bên trên. Hơn nữa, cao lớn sinh linh thể hiện ra cực kỳ cao minh cận chiến sát phạt chi thuật, đối mặt Tô Tử Mặc thế công thành thạo còn có thể bộc phát phản kích. Kỳ thật cái vị này cao lớn sinh linh chính là cửu cửu thiên kiếp ngưng tụ mà thành. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt cùng cửu cửu thiên kiếp đối kháng. Những thiên kiêu này yêu nghiệt cận chiến sát phạt chi thuật cũng đã bị thiên kiếp sở hấp thu, hôm nay, những ký ức này toàn bộ gia trì tại cao lớn sinh linh trên người. Biểu hiện ra, Tô Tử Mặc đối mặt chẳng qua là một cái thiên kiếp huyễn hóa thành sinh linh. Nhưng cái vị này sinh linh, nắm giữ lấy từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu yêu nghiệt cận chiến sát phạt chi thuật. Tô Tử Mặc đối kháng đấy, là quá khứ vô số cận chiến sát phạt đỉnh cao thuật pháp. Khách chương.